Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cửa sắt bị kéo ra, Mạnh Tiểu Sam vẫn hết mái tóc dài, bối thành búi ở sau gáy rồi ngáp nói. Chỉ còn lo em ở lại sườn sợ xe đó. Nhiều người nhiều ý, không ngờ là thần lại rất biết chuyện, còn biết đưa em tới đây rồi. Quỳ Hiểu lấy vai đụng chị, đi một bước thì quay đầu nhìn lại, Lộ Phiêm Thần ở trong xe. Tâm trạng lúc này cũng chẳng khác gì hồi hai người mới yêu nhau, không tách rời ra được, nhiều hơn một chút cũng được như là thêm một lời. Cánh cửa sắt đóng lại, Lộ Phiêm Thần ngồi ở trong xe, mở trần xe ra, ghế ngồi được hạ ở phía sau. Anh nhìn lên ánh trăng sáng vàng vàng trên bầu trời mà lặng lặng hút thuốc. Khoảng nửa tiếng sau, đúng như dự đoán, Quỳ Hiểu gọi điện thoại sang, Lộ Phiêm Thần dập thuốc. Tiếng hít thở phảng phất là cô. Em hối hận rồi, đáng lẽ phải ở cùng anh lâu thêm một chút. Anh mở cửa bước xuống xe. Muốn gặp anh sao? Ừ, anh còn chưa đi đâu. Sao? Nghe tiếng ván chăn, tiếng dép lê vang lên rất nhẹ. Họ đã ngủ rồi. Giờ em ra ngoài không tiện, trong sân còn có mấy con chó nữa. Nhà Tần Phong anh cũng có từng tới chơi. Ở phòng khách lầu 3 sao? Ừ. Lộ Phiêm Thần ngẩng đầu quan sát bức tường gạch đỏ bao ở bên ngoài. Nhà của Tần Phong là một căn nhà nông dân sân nhỏ điển hình. Trước sân là hàng xóm. Sau bức tường này là một khoảng sân trống trải. Đất đã bán đi rồi, nhưng chủ nhà mới lại chưa dọn tới. Anh liếc nhìn, ước chừng có 4 điểm có thể đặt chân, rồi quay đầu nhìn lại bức tường nhà Tần Phong một lần nữa. Vậy thì chờ nhé. Kẹp chặt điện thoại di động, bóng người màu đen thẫm dẫm lên bức tường mượn lực, nhảy phóc lên bức tường phía sau tòa nhà bao tầng rồi rơi xuống đất. Có lẽ chó trong nhà Tần Phong phát hiện ra, mấy bóng đen trong sân sủa ầm ĩ, chạy qua chạy lại lần vần không tìm ra chỗ, hình như nó không nhìn thấy bóng đen đang đứng ở trên nóc sân nhà sau. Lộ Phiêm Thần cầm điện thoại một lần nữa. Em nhìn thử xem. Trong tầm mắt của anh, rèm cửa sổ là cửa đầu tiên bên phải, được vén lên, thấp thoáng nhìn bóng người màu trắng. Em thấy rồi, anh không sợ bị người ta phát hiện sao? Lộ Phiêm Thần nở ra một nụ cười. Xem anh không vu đầy người như vậy, nếu mà giải ngũ thì thật là tiếc đó. Lộ Phiêm Thần như bị đâm trúng điểm yếu, anh cũng trầm mặc hồi lâu. Những người như họ luôn hy sinh vì dân vì nghĩa, thề nguyện đền đáp tổ quốc. Có nhiệm vụ thì hoàn thành nhiệm vụ, không có nhiệm vụ thì phát đồ, trèo cây lội bùn, tập đối kháng. Những vết thương trên người được đổi lấy là một lời khen ngợi. Giải ngũ bọn họ không có việc làm, rồi cũng chỉ có thể trở thành bảo vệ. Vì muốn Quy Hiểu có thể nhìn cho mình thật rõ, từ trên nhóc nhà gió lớn vù vù, khó khăn lắm anh mới châm được một điếu thuốc. Quy Hiểu nhìn ra xa, thấy đốm lửa nhỏ bên cạnh bóng đen kia, lúc sáng lúc tối cô cũng biết là điếu thuốc. Mỗi người đều có những lựa chọn khác nhau, không có gì phải oán trách cả. Lộ Viên Thần thấp giọng nói, tay trái nhét vào trong túi, chạm vào một tờ giấy được cấp lại. Ở đây chính là địa chỉ số điện thoại ngày hôm nay anh vừa mới nhận. Có muốn cùng anh về Nội Mông một chuyến không? Về Mộ Nam ư? Ừ, để lấy hộ khẩu cho Tần Tiểu Nam. Gửi cũng không được à anh? Có một chút hơi phức tạp. Ngày mai anh sẽ nói tỉ mỉ cho em, có muốn đi không? Nói Nội Mông là quê hương thứ hai của anh cũng không ngoa. Lần này vội vàng trở về để giải quyết chuyện hôn sự hoang đường. Bây giờ anh lại muốn cùng cô đi tới đó. Với một tâm tình khác hẳn, hai người cùng nhau nhìn những đồng cỏ sa mạc và con người. Quỳ Hiểu đồng ý cực kỳ thoải mái. Nói lúc nào mình cũng đi được cả. Cho nên Lộ Viêm Thần lại càng tò mò về công việc của cô hơn. Nhưng anh cũng không hỏi kỹ. Chuyện giữa anh và Quỳ Hiểu như phế tích đang say lại. Có thể trăm phế, đợi hưng. Cho nên những thứ đó anh cũng không hỏi vội. Cứ từ từ như vậy, bao gồm rất nhiều chuyện. Rồi anh cũng sẽ từ từ kể lại cho cô. Ngày thứ hai, chỉ mới là ngày thứ hai thôi. Lộ Viêm Thần nhìn ra xa, thấy có người đang lái xe tới. Sợ bị bắt gặp lại khó giải thích rõ ràng, cho nên anh lặng lẽ xoay người nhảy xuống môi xe, rơi xuống đất. Dưới ánh trăng, Quỳ Hiểu không tìm thấy bóng của người kia nữa, cô hoàng hồn. Anh bị té à? Người đàn ông ở đầu máy nghe thấy vậy thì bật cười. Có người tới nên anh đi trước. Ừ, đi ngủ sớm đi. Cách một bức tường cô nhìn thấy ánh sáng từ giữa đường lóe lên. Cô biết là anh cố ý rọi đèn cho cô thấy, tỏ ý là anh đi thật. Lộ Viêm Thần quay lại xưởng sửa xe, mấy cậu trai trẻ làm thêm giờ đêm cũng đang tụ tập ở trên ghế salon, chiếc ghế nhỏ và một cái bàn ở góc bắc đông của xưởng đánh bài mà uống rượu. Mùi thuốc lá, mùi rượu hòa lẫn với mùi xăng, tiếng cười đùa giận mắng, cãi nhau đến đinh tai nhức óc. Đám người thấy Lộ Viêm Thần thì gọi anh một tiếng anh Thần. Anh Thần à, có chơi không? Lộ Viêm Thần cũng không từ chối. Anh đi qua, có người định đứng lên khỏi ghế salon, lại bị anh kéo về. Anh ngồi ghế đầu cũng được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net